Chương 626, Khôi lỗi thuật. Chỉ gặp một chỉ phi điểu tại thiên không xẹt qua, tại cái này tĩnh mịch trong sa mạc như thế trướng mắt. Xạ dị gẳng ghen song đồng nhất thời xoay tròn, đỏ như máu tam câu ngọc hiện hiện, xa xa phi điểu nhất thời rõ ràng. Đây là ghen kinh ngạc một tiếng. Chỉ gặp cái kia chỉ phi điểu cũng không phải là vật sống, mà là quanh thân đen kịt, là một loại không có thấy qua bó củi chế tạo, không có nửa điểm sinh cơ, ẩn ẩn có trả cờ dạ ở trong đó lưu động. Khôi lỗi thuật ghen tâm bên trong nói thầm một tiếng, vô ý thức nghĩ đến loại này phong chi quốc đặc hữu nhân thuật. Tam câu ngọc tại trong mắt xoay chậm chậm, đem cái này trên bầu trời bay lượn kỳ chim quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy nó ngoại hình thô ráp, toàn thân lũ hác, lưỡng rực cắm đầy thiếp phiến, con mắt không biết là cái gì chú tạo, toàn thân không có có sinh mệnh khí tức, chỉ có thể thông qua xạ dị gẳng nhìn thấy mơ hồ trả cờ dạ lưu. Nguyên tắc bên trong, khôi lỗi thuật là một loại rất thần kỳ nhân thuật, thuộc về phong chi quốc đặc thù, người sử dụng có cản cụ rổ, chia rổ bà, xích xa chi hạt bọn người. Nhưng bọn hắn khôi lỗi thuật đồng dạng đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cờ ân ở sợi trả cờ dạ kết nối, nhưng trước mắt cái này chỉ phi điểu, mặc dù thô giáp, lại chưa phát hiện bất luận cái gì sợi trả cờ dạ. Điều này cũng làm cho Gen hoài nghi, đến cùng phải hay không khôi lỗi thuật. Ngay tại Gen suy tư thời điểm, cái này một đầu phi điểu quanh quẩn trên không trung một trận, lập tức mượn khí lưu thăng cao, rất nhanh liền biến mất ở Gen trong tầm mắt. Có ý tứ. Gen nhếch miệng lên mỉm cười, cái kia chim mặc dù biến mất, nhưng sau cùng tổ bù phương hướng lại rơi đi vào hắn xạ dị gẳng bên trong, bất kể có phải hay không là khôi lỗi thuật, loại này đồ vật tất nhiên là người vì thao túng, chỉ cần đi theo quy tích, tự nhiên năng tìm tơ y người hỏi thăm. Sự thật lên Gen là tới bắt nhất vĩ, bản không cần thiết tiết ngoại sinh nhánh, nhưng sự tình không thể đơn thuần mà nói, nhất nguyên nhân trọng yếu chính là, Cổ Nộ Hạ thôn tình báo chỉ là một cái đại khái vị trí, cũng không có xác thực đến cái nào đó điểm. Tỷ như nói nhất vĩ vị trí, Cổ Nộ Hạ tình báo nói là phong chi quốc Hán Hải Bãi, trên thực tế Hán Hải Bãi là một khối cực kỳ rộng lớn khu vực, người muốn trực tiếp tìm tơ ý nhất vĩ căn bản không hiện thực, còn cần đi có đám người địa phương thu thập tình báo. Điểm ấy tại còn lại vĩ thú vị trí cũng là như thế, tỷ như nói lục vĩ, trên tình báo liền chỉ nói là hỏa chi quốc cùng thủy chi quốc giao giới cái nào đó hòn đảo. Nhưng cụ thể là cái nào hòn đảo không nói, hỏa chi quốc cùng thủy chi quốc đều là đại quốc, trung gian lại không có tiểu quốc giảm sóc, chỗ giao giới hòn đảo không có 100 QNZ có 80, nghĩ đến hiện tại ủy nổ xịp chỗ nhất định rất đau đầu. Nhưng cái này cũng không thể trách Cổ Nổ Hạ tình báo nhẫn giả, bởi vì liền ngay cả chính bọn hạ NQNZ không biết cụ thể vị trí, những năm này bọn hắn cũng chỉ là điều tra các nơi, sau đó kết hợp nơi đó truyền thuyết đem đại khái mục tiêu khóa chặt. Gen dựa theo trong trí nhớ cái kia chỉ phi điểu quỹ tích truy đi qua, đi không lâu vượt qua một cái đồi cắt liền gặp được nhất đại tấm ảnh ốc đảo. Tại trong sa mạc có thế nhìn thấy loại này ốc đảo quả thực là cọng cỏ cứu mạng, cho dù cái gì QNZ không làm, đã để nhân tinh thần chấn động. Huyền quan xem xét vài lần, phát hiện chỗ này ốc đảo là mình bình sinh ít thấy, mặc dù khối này hoàn lại là hắn đời này thấy qua cái thứ nhất ốc đảo. Tại xạ gì gẳng quan sát dưới, ốc đảo bên trong ẩn ẩn có khu kiến trúc vết tích, cũng có nhân ảnh tới lui hành tẩu. Gen cất bước đi đi qua, chỉ gặp tiếp cận ốc đảo địa phương lại khai khẩn rất nhiều ruộng đất, một vị bao vây lấy khăn lụa hơi bạc lão giả đứng tại ruộng đất ở giữa. Trước người có một vị trung niên nam tử. Mười ngón trên các ngay cả một cây sợi trả cờ dạ, bên cạnh có hai đầu đèn kịt làm bằng gỗ khôi lỗi ngưu, chính tại kéo lây cùng loại cày sắt đồ vật, chậm rãi mà đi, đào thổ nhưỡng. Cái kia vị lão giả thì theo ở phía sau gieo rắc hạt giống. Một màn này cho Gen cực lớn rung động, tại hỏa chi quốc thời điểm, hắn từ chưa gặp qua nhẫn giả trợ giúp phổ thông nhân trồng trọt chẳng cảnh. Cho dù là nhất nhân ái nhẫn giả, tỉ như sẻn dù hạt hỉ dạ mà như thế. QNZ sẽ chỉ ở Cổ Nổ Hạ bên trong chợ giúp thôn dân dựng xây phong ốc. Giống giúp phổ thông nhân đất cày loại sự tình này, căn bản là không thể nào nhìn thấy. Bất quá nghĩ lại nơi này sẽ xuất hiện loại tình huống này QNZ có hắn đạo lý, trong sa mạc thu hoạch khó mà thành thục, liền xem như ốc đảo bên cạnh địa phương, cũng muốn chăm chỉ lật ra, cái này muốn hao phí cực lớn nhân lực, chỉ dựa vào phong chi quốc bản thân nhân khẩu rất khó gánh vác. Dù sao nhẫn giả cũng cần ăn cơm, nếu như chính bọn Hà Nờ bất động tay, lương thực cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống đến. Lão giả rơi xuống một hạt hạt giống, lau mồ hôi, ngẩng đầu thời điểm bỗng nhiên trông thấy nơi xa đi tới một đạo nhân ảnh, thân thể xuyên màu đen trường bào, nhìn rất là tuổi trẻ, khoe miệng mỉm cười, tiêu sái mà khoan thai, nhìn căn bản không giống như là từ trong sa mạc đi người tới. Nhìn thấy đối phương đã đi rất gần, lão giả ngồi dậy hỏi thăm, khách nhân là từ đâu tới, thế nhưng là tại trong sa mạc gặp nạn. Lão giả bên cạnh vị kia nhẫn giả QNZ dừng lại trong tay động tác, ngạc nhiên liếc nhìn Gen nhất mắt, trong mắt còn ẩn ẩn có một tia đề phòng, dù sao Gen tình huống quá bắt mắt, cho dù ai tại trong sa mạc nhìn thấy hắn loại tình huống này cũng sẽ kinh ngạc. Gen cười đạo, đúng vậy à, ta là hỏa chi quốc thương nhân. Vốn là cùng thương đội cùng một chỗ vận chuyển thương phẩm đến hãn hải bài bán ra, không nghĩ đến trên nửa đường đụng phải báo cát, toàn bộ thương đội đều bị tách ra, ta thật vất vả mới trốn thoát, trên nửa đường còn giết chỉ lạc đà mới có thể bảo mệnh. Gen lần này thuyết từ trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần ai quy người bình thường đều khó có khả năng tin tưởng, dù sao Gen nhất thân thể sạch sẽ, trên đầu càng là ngay cả một tia mồ hôi dấu vết đều vô, nào giống là gặp nạn, nói đến ngắm cảnh còn tạm được. Nhưng chẳng biết tại sao, lão giả cùng tên kia nhẫn giả lại không hẹn mà cùng tin tưởng. Lão giả ha ha cười đạo, sa mạc vô tình, liền xem như cả một đời sinh hoạt ở nơi này người cũng khó có thể ngăn cản sa mạc quy lực. Khách nhân thoải mái tinh thần, tin tưởng các ngươi thương đội những người khác QNZ nhất định sẽ không nhìn, đi trước trên trấn uống nước đem. Gen rất lễ phép chắp tay đạo, đa tạ lao bá. Lão giả cùng tên kia nhẫn giả đồng thời dừng lại trong tay công tác. Dẫn Gen hướng ốc đảo bên trong đi đến, tên kia nhẫn giả mười ngón khẽ nhúc nhích, chạ cờ dạ thuận tuyến chạy vào hai đầu ngưu bên trong, nhất thời hai đầu khôi lỗi ngưu giống như sống lại chậm rãi hành tẩu. Gen ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lão giả ha ha cười đạo, ẩn hàm đắc ý đạo, ngươi thế nhưng là hiếu kỳ những này khôi lỗi ngưu. Gen gật đầu. Ta cho ngươi biết, đây là chúng ta hãn hải thủ hộ thần kết tác, nếu không phải có hắn, mảnh này ốc đảo QNZ không có khả năng như thế an bình tường hòa, hắn là thượng thiên ban cho toàn bộ phong chi quốc lễ vật.